Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 990, Anh Linh Thần Điện. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, ngũ năm năm tháng thoáng một cái đã qua, ngày xuân ánh mặt trời ấm áp hạ, không lớn trong viện, trăm hoa đua nở, trong suốt lộ châu ở trên mặt cánh hoa, trên phiến lá rung động, chiết xạ ánh sáng bảy màu. Hoa tươi thơm cùng bùn đất lộ châu mùi vị trộn, hóa thành một loại làm người ta tâm thần sảng khoái mùi vị. Năm năm trước bởi vì duyên cớ của ngươi, Gaia đang phát sinh biến hóa nào đó. Hôm nay biến hóa đã tới gần với cực hạn. An giật thời gian, sợ rằng không nhiều lắm. Trong viện, một cái bàn hai người, nói chuyện, chính là ma thần. Hôm nay ma thần đổi lại một cái trang phục. Người mặc màu đen đồ hưu nhàn, một đôi không có bảng hiệu giày thể thao, bản thốn thủ lĩnh, có vẻ rất tinh thần, cùng một nửa thanh niên nhân không có gì khác biệt. Hiện tại nếu như ma thần bản thân không bại lộ thân phận, sợ rằng không có nhân sẽ đem hắn và đã từng cái kia chiến thiên đấu địa, sở hướng vô địch mạnh nhất anh linh liên hệ với nhau. Mà trương đạo nhất, cũng là cùng ma thần không sai biệt lắm trang phục. Thậm chí ngay cả quần áo kiểu dáng đều là giống nhau, chỉ là màu sắc khác nhau. Trương đạo nhất là bạch sắc, ma thần là hắc sắc. Đây cũng không phải giữa hai người có cái gì không thể miêu tả quan hệ, chẳng qua là thông thường hưu nhàn trang, hầu như đều là loại này kiểu dáng. Từ vận mệnh chi chiến kết thúc, ma thần mượn Gaia hình thành hình thể tán đi. Hôm nay xuất hiện ở nơi này, là hắn dùng lực lượng của chính mình ngưng tụ hình thể. Ma thần vốn cũng không phải là anh linh, mà là đã từng tung hoành chư thiên tuyệt đại nhân vật. Hôm nay tuy là hổ xuống đồng bằng, nhưng là như trước không phải Gaia cùng chân lý cửa có thể trói buộc. Vận mệnh trận chiến kết quả vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Ban đầu, rất nhiều thế lực đều cho rằng sau cùng người thắng trận nhất định là có cao thủ thần bí trợ giúp, Hạ Tử Đồng. Vậy mà vận mệnh chi chiến chung, từ đầu tới đuôi chương ban đầu nhưng đều chưa từng xuất hiện. Sau cùng người thắng trận không phải nước Anh sạch giáo người, cũng không phải Vĩnh Hằng học viện người, mà là một cái không có danh tiếng gì, thậm chí đã từng căn bản không phải siêu phàm giả người. Người kia là trương đạo nhất bạn thân, Ngô Tả. Năm năm trước vận mệnh chi chiến, có thể nói là một hồi loạn cục, ngoài ý muốn tần phát. Cuối cùng thậm chí kinh động hoa hạ phía trên một đám thủ đứng. Bởi vì 40 mấy năm trước qua đời người kia, dĩ nhiên lấy thân phận của anh linh, một lần nữa trở lại thế giới này. Dựa theo đương sự Ngô Tả thuyết pháp, ngày đó trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái thần bí hoa văn. Đối mặt lại này sự kiện linh dị, hắn trực tiếp đem hiện trăm nguyên tiền giá trị lớn vỗ vào hoa văn thượng. Lúc này mới có phía sau tất cả. Chuyện này, vượt quá tưởng tượng của mọi người, trở thành anh linh phương pháp có lưỡng chủng, một loại là không ngừng tu hành, đã ngộ đạo trình độ, loại người này đến gần vô hạn thánh giả, nhưng bọn họ nhục thân linh hồn đã không đủ để chống đỡ bọn họ thành thánh. Vì hoàn thành nguyện vọng trong lòng, hay hoặc là các loại lý do đặc biệt, bọn họ đem chính mình bán cho Gaia, mượn từ Gaia lực lượng chuyển hóa thành anh linh. Còn có một loại, chính là sinh tiền danh tiếng lưu truyền rộng rãi, là vô số người kính ngưỡng truyền thuyết. Chúng sinh quang huy sẽ đưa bọn họ thác cử, vì bọn họ ở chân lý trong cánh cửa anh linh trong thần điện. Đúc thành thần vị, ngày ấy, Thích Minh không anh linh chính là loại thứ hai. Đó là một cái thần thoại cường giả trong truyền thuyết. Ở 5.000 năm trước phong thần, một mạch đến bây giờ cái thời đại này. Như trước có danh hiệu của hắn truyền lưu. Còn như ma thần, hắn lưỡng chủng đều không phải là. Nếu không phải là hắn tổn thương quá nghiêm trọng, sợ rằng chân lý cửa sớm đã bị hắn luyện. Hắn là bằng vào thủ đoạn ở anh linh trong thần điện mạnh mẽ chiếm một cái vị trí, lấy dựng dưỡng tàn hồn. Nếu như 5 năm trước, đối với Gaia biến hóa ta có thể còn sẽ có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng bây giờ Gaia đã không đủ gây sợ. Nếu như không phải muốn nhìn một chút Gaia cuối cùng đến tột cùng sẽ biến thành cái gì hình thái, Gaia không có cơ hội làm ầm ĩ đến bây giờ. Trương Đạo dùng một lát móng tay đạn đạn cái chén. Phát sinh một trận tiếng vang lanh lảnh. Thời gian 5 năm, ngay cả ma thần cũng không biết Trương Đạo nhất đến tột cùng đến một cái gì tầng thứ. Nguyên bản ma thần còn có thể nhìn ra Trương Đạo nhất đại thể chiến lực. Nhưng từ 3 năm trước đây, Trương Đạo nhất bằng vào nhục thân đi xem đi mặt trăng phía sau. Hắn liền cũng không còn cách nào nhìn ra Trương Đạo nhất sâu cạn. Hôm nay đối mặt Trương Đạo nhất, ma thần ở Trương Đạo nhất thân thượng, căn bản tìm không được nửa điểm siêu phàm vết tích. Nhân vật, Trương Đạo nhất nhân duyên điểm, 18 huyết thống, võ đạo chiến thể, cực hạn, đặc hiệu, phản pháp quy chân, kỹ năng, vô hạn võ đạo bát cấp, đặc hiệu, bất diệt kim thân tứ cấp, hư giới hình thức ban đầu. Vận mệnh ngũ cấp đây chính là Trương Đạo nhất hôm nay bảng skill. Trương Đạo nhất nguyên bản nhân duyên điểm cực hạn là 20 điểm. 5 năm trước bởi vì Trương ban đầu nhưng nguyên nhân, tiêu hao 7 giờ, sau lại đạt được ma thần trên người chư quả chi nhân. Tăng 9 giờ, hơn nữa vốn là 13 điểm tổng cộng là 21 giờ. Là giải quyết Trương ban đầu nhưng trao đổi thân thể vấn đề. Trương Đạo nhất ở vận mệnh nhất đạo thượng, thêm 4 giờ, còn dư lại 18 điểm nhân duyên điểm. Trương Đạo nhất vẫn không có dùng. Lưu đến bây giờ, hôm nay ma thần cảm giác không đến Trương Đạo nhất trên người siêu phàm vết tích. Liền là bởi vì đặc hiệu phản pháp quy chân, duyên cớ. Trương Đạo nhất cái này, phản pháp quy chân, đặc hiệu. Không giống với thường trong dân cư phản pháp quy chân, mà là thể hợp nhật nguyệt. Thần hợp hư vô ích, đây là một loại lẫn lộn như đạo trạng thái. Trương Đạo nhất cường đại kia võ đạo chiến thể, thời thời khắc khắc đều ở đây tự phát điều tiết Trương Đạo nhất cùng thiên địa quan hệ. Khiến Trương Đạo nhất tuy là đặt chân siêu phàm, rồi lại dung vào thiên địa. 5 năm này, Trương Đạo nhất được sự giúp đỡ của Laura, không biết xem bao nhiêu ma đạo thư, cũng chính là thường trong dân cư thần công bí tịch. Dựa theo Laura thuyết pháp, đây là đầu tư, Trương Đạo nhất càng mạnh, sau đó bắt được vận mệnh ngôi sao nắm chặt lại càng lớn. Trương Đạo nhất vốn là không kém trí tuệ, chân ngã trí tuệ vô lượng, chỉ bất quá giới hạn trong hắn hôm nay nhân cách, không còn cách nào phát huy được. Thời gian 5 năm, Trương Đạo nhất đọc nhiều sách vở, nhân cách càng phát ra kiên cố bất hủ, trí tuệ cũng càng phát ra thâm bất khả trắc. Ngắn ngủi 5 năm, Trương Đạo nhất vụt đầy diễn xuất vô hạn võ đạo phía sau 3 tầng. Cái này tầng thứ, đã tiếp cận cái thế giới này cực hạn. Bằng vào cấp 8 vô hạn võ đạo, Trương Đạo nhất cảnh giới xa siêu việt hơn xa hay là thánh giả. Nếu là dựa theo thiên nguyên phân chia, Trương Đạo nhất cảnh giới bây giờ chắc là tam giai. Đương nhiên, cùng là tam giai, chiến lực cũng là khác nhau trời vực. Trương Đạo vừa hiện ở hay là tam giai cảnh giới. Nếu luận chiến lực, thậm chí đánh không lại một cái tu thành vô thượng đạo thai cấp 2 cao thủ. Tựa như Trương Đạo nhất bản thể ở cấp 2 thời điểm. Sợ rằng có thể mang cái thế giới này Trương Đạo nhất đè xuống đất đánh, tu hành chi lộ, cảnh giới cùng chiến lực cho tới bây giờ đều không phải là cùng cấp. Bất đồng hệ thống, cảnh giới sẽ có chung, nhưng chiến lực sự chênh lệch. Quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Hiện tại ta lo lắng không phải Gaia. Từ nơi sâu xa ta cảm ứng được lớn hơn nguy cơ gần sắp đến. Cái loại này cảm giác nguy cơ không phải nguyên vũ giới này, mà là đến từ thiên ngoại. Trương Đạo nhất khẽ nhíu mày, ánh mắt tựa như đánh phá hư không, chứng kiến vô lượng thời không ra tràng cảnh. Thần hợp hư vô ích sau đó, Trương Đạo nhất chân ngã xuất hiện càng nhiều hơn thần diệu. Ở Trương Đạo trong khi liếc mắt, thời không khoảng cách đang chậm rãi tiêu thất. Nếu như cho Trương Đạo nhất đầy đủ thời gian, Trương Đạo nhất chưa chắc không thể nhất niệm biết rõ quá khứ vị lai vô lượng thời không. Thất giai chân ngã vốn là siêu nhiên, là Trương Đạo nhất mình nhân cách, hạn chế chân ngã thần diệu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.